Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 268, chó săn. Lên tiếng nói: Người đắc tội yêu tộc thiếu tộc chủ. Hắn nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ có chút làm khó. Hắn vốn muốn nói, hắn cái này nhân loại có thù tất báo, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Sesomaru các loại. Thế nhưng vừa nghĩ tới nói thế nói ra, tạo thành hậu quả, hắn sẽ không hàn mà hạt rẻ. Đến lúc đó, hắn tất phải đem Vũ làm mất lòng. Nếu như Sesomaru bên này vẫn không thể dễ dàng tha thứ hắn, vậy hắn thật có thể chính là trời bên trên trong lòng đất một con đường chết. Trong lúc nhất thời, đúng là vô hạn rối rắm. Sesomaru trong mắt khẽ híp một cái, một đạo nguy hiểm quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình, hết lần này tới lần khác để Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy được. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh liền đem toàn bộ vạt áo sũng nước. Sesomaru rất tứ rõ ràng, đây chính là đang buộc hắn làm ra lựa chọn đâu. Đến tột cùng là tuyển trạch đầu nhập vào yêu tộc, vẫn là đầu hàng hắn Sesomaru. Từ bản tâm đi lên nói, hắn là thực sự không muốn đầu nhập vào Sesomaru. Dù sao Sesomaru ở trên người hắn lưu lại bóng ma trong lòng thật sự là quá lớn. Hắn chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt. Như thế nào lại đầu nhập vào hắn, cùng hắn tiếp xúc gần gũi đâu. Thế nhưng hắn một phần vạn đầu phục yêu tộc, sợ rằng tại chỗ tam đại thế lực mọi người đều sẽ đem hết toàn lực, đem chính mình chu diệt đến tận đây, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Dù sao hắn là thuộc về tam phương thế lực thánh nhân, một ngày đầu phục yêu tộc, này lên kia xuống, lực lượng chênh lệch sẽ gặp tăng lớn không ít. Kể từ đó, vô luận như thế nào, tam đại thế lực cũng sẽ không đơn giản buông tha hắn. Còn như nói yêu tộc, đảm bảo hắn, đó là si nhân nằm mơ. Ở yêu tộc xem ra, hắn chính là ngoại tộc. Có đôi lời nói cho cùng, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Cho nên nói, ở yêu tộc trong lòng, căn bản cũng không a. Hắn coi như là người một nhà, mặc dù là hắn đầu phục yêu tộc, kết quả là kết quả, nhưng cũng bất quá là yêu tộc tọa sơn quan hổ đấu. Xem bọn họ tự tương tàn giết, chó cắn chó. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng liền hiện lên vô số linh quang, làm gì được. Sesomaru thời gian cấp cho hắn đã không nhiều lắm, giờ này khắc này, Sesomaru trong mắt sát cơ lóe lên, lúc nào cũng có thể bạo khởi giết người dáng vẻ. Nhất thời Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ngồi không yên, vội vàng cao giọng hô: Ta nguyện ý thuần phục đại thánh. Nói thế vừa nói ra khỏi miệng, phía dưới xem cuộc chiến tất cả mọi người đều là một bộ như đã đoán trước, rồi lại hận thiết bất thành cương biểu tình. Theo dự liệu là bởi vì nếu như đổi lại bọn họ, bọn họ cũng giống vậy sẽ như vậy tuyển trạch. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là thánh nhân a, bọn họ cho tới nay tín ngưỡng a, bây giờ lại nói thuần phục người khác liền thuần phục người khác, cái này gọi là bọn họ làm sao chịu nổi a. Nhất thời bọn họ chỉ cảm thấy chính mình thế giới quan đều hợp với cùng nhau hỏng mất. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại thật là thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Sesomaru tay đã buông ra, hắn cũng phải lấy tạm thời tách ra một cái sự uy hiếp của cái chết. Các người đã hai cái đều đã nhận thua, Đạo Đức Thiên Tôn lại bị giết. Như vậy, Sesomaru giọng nói bình thản tột cùng, chậm rãi nói, như vậy tự nhiên là Đại Thánh thắng được. Hơn nữa Đại Thánh chính là Thiên Cổ Đệ Nhất Thánh. Đa Bảo Thiên Tôn vội vàng lên tiếng, không để lại dư lực vỗ Sesomaru nịnh bợ. Lời nói nhảm, hiện tại Sesomaru nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là của hắn chủ tử. Muốn qua được tốt, vậy cũng chỉ có lấy lòng chủ tử. Còn như tôn nghiêm, hắn đã sớm suy nghĩ xong. Tôn Nghiêm cái quái gì vậy, là lưu cho người chết. Miễn là ngươi còn sống, miễn là ngươi không có trời bên trên trong lòng đất không người có thể địch. Ngươi tìm đi liền cách muốn có cái gì tôn nghiêm. Đối với cái này một điểm, Đa Bảo Thiên Tôn cũng là mới nhìn thấu. Thiên cổ một thánh, hanh, ta xem danh tiếng này khó tránh khỏi có chút khoa trương a. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh vang lên, mọi người đều là theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chính là Vũ bên cạnh vị kia đàn ông quần áo tím. Đàn ông quần áo tím thấy mọi người trông lại, khẽ cười một tiếng, nói, đầu tiên, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi, Tử Tiêu, tên rất hay. Sesomaru từ trong thâm tâm tán thán một tiếng, bất quá chợt liền nhíu mày, dù sao người này là tới đập phá, chính mình nhưng là không thể quá dài người khác chí khí. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, thu vài cái chân chó chỗ tốt, Tử Tiêu, ta nhổ vào, có tin hay không đại thánh có thể đem ngươi gọt chết. Nhiều lần cái gì, chúng ta đại thánh không xứng với thiên cổ một thánh sao? Hắn có thể thắng được 5 vị thánh nhân, ngươi có thể sao? Không chờ Sesomaru nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã giống cổ kêu lên, như là đã quyết định muốn đầu nhập vào Sesomaru. Vậy hắn liền chuẩn bị một đường đi đến đen, nói cái gì cũng muốn làm ra một chút việc tích tới không phải. Tối thiểu cũng muốn chứng minh, mình không phải là người vô dụng. Trong lúc nhất thời, Sesomaru không khỏi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm cái lai. Trong lòng đối với chó săn cái này chức nghiệp cũng là càng phát ra yêu thích đứng lên. Chính mình còn chưa lên tiếng, chân chó này tử mà bắt đầu cắn người, mặc dù nói không có trải qua đồng ý của mình, thế nhưng không thể không nói chính là chính mình rất hài lòng. Đàn ông quần áo tím cười lạnh một tiếng, thiên cổ một thánh, nếu muốn ngồi cái danh hiệu này cũng có thể, chỉ cần các ngươi đại thánh bằng lòng cùng chúng ta phái ra 5 vị thánh nhân đánh một trận là được. Nếu Vũ nghĩ như vậy giết hắn, mình cũng không làm ngăn trở. Vừa lúc mượn cơ hội này, biết thời biết thế, hắn Sesomaru không phải tự xưng thiên cổ một thánh sao? Tốt, vậy chúng ta khiêu chiến ngươi tổng sẽ không dám nhận đem. Miễn là ngươi nhận, như vậy chúng ta giết chết ngươi, liền hoàn toàn là có lý do. Có thể nói là thất thủ giết lầm a. Nghĩ tới đây, Tử Tiêu khóe miệng không khỏi lộ ra một tàn khốc mỉm cười. Dạ Tiền, Vũ khóe miệng cũng là buộc vòng quanh một đảo đắc ý đường vòng cung. Người Sesomaru không phải rất nghiêu sao? Không phải có thể đánh chết thánh nhân sao? Không phải dám cùng ta gọi nhịp sao? Tốt, đã như vậy, ta đây liền muốn ngươi chết. Không thể không nói, Tử Tiêu cùng Vũ đánh thực sự là một bộ tính toán thật hay. Nhưng là bọn họ dường như coi là sai rồi. Sesomaru khẽ cười một tiếng, muốn có được thiên cổ một thánh, nhất định phải đạt được các ngươi tán thành. Không sai, Tử Tiêu thanh âm kiên định tột cùng, không chút nào cho sửa đổi. Hắn thấy, Sesomaru chính là một cái vì hư danh có thể đi liều mạng ngu ngốc. Cho nên, hắn không hoài nghi chút nào, Sesomaru sẽ không đồng ý, bởi vì miễn là hắn một cự tuyệt. Như vậy lúc trước liều mạng lấy được hy vọng, lập tức biến trở về tiêu tan thành mây khói. Nhưng là ta là cái gì không muốn đạt được các ngươi tán thành đâu. Sesomaru cái kia thanh âm diễu cợt rất xa truyền tới bất tỉnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.